Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1023, cấp bậc cao nhất mời. Trời ơi, cái này pháp tắc uy lực, vậy mà nổ nát phong thiên quang mạc. Cái này cũng quá mạnh đi à. Cái này phong thiên quang mạc lực phòng ngự mạnh, không cách nào hình dung. Trừ phi là 8 sao đã ngoài tinh không chí tôn mới có thể nổ nát. Hơn nữa chỉ là có khả năng mà thôi. Chẳng lẽ người này pháp tắc chi lực đã đạt đến 8 sao đã ngoài tinh không đến tôn cấp đừng hay sao? Không thể tin được, chỉ là hai loại pháp tắc mà thôi. Liền có như thế uy lực. Thực không biết hắn dung hợp cái này hai loại pháp tắc. Rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Cho dù là chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc dung hợp, cũng căn bản tự làm không được. Phần đông nghị luận truyền ra, nhất là những cái kia tinh không các chủ, bọn hắn vô cùng nhất biết đạo cái này phong thiên quang mạc lực phòng ngự rồi. Giờ phút này trong nội tâm cũng là kinh hãi nhất. Phụ thân thực lực vừa lớn tăng rồi. Thanh Ngưng đứng tại hạ phương, khuôn mặt lộ ra kích động. Quý Viễn Linh cũng là đôi mắt dễ thương lập lòe, hé miệng cười nói, cha người luôn có thể cho người mang đến kinh hỉ cùng kỳ tích. Tên hỗn đản này, yêu thiên mặt, mũi tràn đầy ghen ghét mà nói, lão tử ngưng tụ ra thông thiên đường, hắn cũng ngưng tụ, hơn nữa so lão tử cao nhiều như vậy, ngươi nói ngươi ngưng tụ thông thiên đường còn chưa tính, còn làm ra như vậy một cái hóa thần kiếp. Hóa thần kiếp cũng thì thôi, còn mịa dung hợp hai loại pháp tắc, thực lực tăng nhiều, lão tử muốn đuổi kịp cước bộ của hắn, là triệt để không có khả năng. Đương nhiên, nói tới nói lui, nhưng trên thực tế, yêu thiên hay là thanh lâm cao hứng, thương hàn thần quốc, cái kia tuyết trên núi cung điện chính giữa, minh nguyệt thánh hoàng bình tĩnh nhìn hư không, trong mắt đẹp khác. Thường màu lập lòe, bổn nguyên, minh nguyệt thánh hoàng lẩm bẩm nói, cái này hai loại pháp tắc dung hợp phía dưới, trực tiếp xuất hiện bổn nguyên, hơn nữa còn là 10 tầng bổn nguyên chi lực, mặc dù là ta, hôm nay cũng chẳng qua là tầng 3 bổn nguyên chi lực mà thôi. Ngươi nói ngươi là đệ đệ ta, đây liền tại Thương Hàn thần quốc chờ ngươi, dù sao dùng tính cách của ngươi. Sớm muộn gì sẽ đến. Vô song thần quốc, hư không phía trên, Thanh Lâm đang nhìn mình trong tay bạch sắc quang mang, trầm mặc không nói. Cái này bạch sắc quang mang xem ra giống như là một đạo, nhưng đã có trọn vẹn 10 đạo, một tầng điệp ra, giống như là tầng mây. Bổn nguyên chi lực, Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, thủ trưởng một nắm phía dưới. Cái này bạch sắc quang mang biến mất, hắn biết nói, cái này bạch sắc quang mang đã không phải là pháp tắc, mà là bổn nguyên chi lực. Đế Linh còn sống thời điểm, từng vì hắn giảng giải qua những này, bằng không mà nói, trước khi Thanh Lâm cũng sẽ không biết nhận ra cái kia bạch sắc tinh thạch chính là nguyên tinh. Nguyên tinh cùng tinh tinh tính chất là giống nhau. Chỉ có điều tinh tinh bên trong tràn ngập chính là tinh lực, mà nguyên tinh bên trong tràn ngập chính là bổn nguyên chi lực. Đương nhiên, bổn nguyên chi lực đối với tinh lực có tuyệt đối áp chế. Như trước khi độ kiếp thời điểm, Thanh Lâm gần như đem toàn thân thủ đoạn toàn bộ dùng ra, mới đưa cái kia một tia bổn nguyên chi lực tiêu diệt. Mà cái kia một tia bổn nguyên chi lực cũng chỉ có một tầng mà thôi. Giờ phút này Thanh Lâm hay là 8 sao thiên không chí tôn, tuy nhiên không phải thần hoàng cảnh đối thủ, nhưng hắn bổn nguyên chi lực tầng mấy đã áp ghế vô số thần hoàng cảnh cường giả. Khả dĩ nói như vậy, một khi Thanh Lâm trở thành thần hoàng cảnh, vô luận là phàm linh thần hoàng, còn là địa ngục thần hoàng, cũng hoặc là thiên hằng thần hoàng, thánh vực thần hoàng, dùng hắn 10 tầng bổn nguyên chi lực cấp độ, tuyệt đối sẽ trở thành đồng cấp, đừng đem bên trong đích thượng đẳng nhân vật bổn nguyên chi lực cấp độ vô tận, khả dĩ điệp ra trăm tầng, ngàn tầng, vạn tầng, thậm chí là 10 vạn tầng, nhưng có thể đạt tới loại này cấp bậc người, cơ bản sẽ không xuất hiện, bởi vì bổn nguyên chi lực cấp độ là quyết định bởi tại tu sĩ bản thân pháp tắc số lượng. Có được một loại pháp tắc người, tại pháp tắc hóa thành bổn nguyên thời điểm, hắn bổn nguyên chi lực chỉ có 1 tầng, theo cấp 2 bản đồ chính giữa những tu sĩ này pháp tắc số lượng, liền có thể nhìn trộm tam cấp bản đồ chính giữa những thần hoàng đó cảnh bổn nguyên tầng đếm, như Minh Nguyệt Thánh Hoàng theo như lời, nàng với tư cách đệ cửu châu chính giữa, danh chấn thiên hạ chi nhân, lại cũng chỉ có tầng 3 bổn nguyên chi lực mà thôi. Thì ra là bằng vào cái này tầng 3 bổn nguyên chi lực, nàng mới có thực lực hôm nay cùng địa vị, mặc dù là đặt ở tam cấp bản đồ bên trong, tầng 3 bổn nguyên chi lực cũng không tính thấp, mà 10 tầng bổn nguyên chi lực, có thể nói thiên tài, hóa thần kiếp chấm dứt, hai đạo diệt đạo cấp pháp tắc đã dung hợp, đây hết thảy đều rơi xuống bụi bặm, thanh lâm tại vạn chúng chú mục chính giữa, từ hư không đi xuống, đã rơi vào Thanh Ngưng bọn người trước mặt, không chờ Thanh Ngưng mở miệng, Bạch Ma lão tổ là được lập lòe mà đến, đa tạ tiền bối trước khi xuất thủ. Thanh Lâm ôm quyền, vô sự, Bạch Ma lão tổ thủ trưởng vung lên, thoáng do dự, truyền âm nói, ngươi chỗ ngưng tụ pháp tắc, có phải hay không đã hóa thành bổn nguyên? Chuyện đó chỉ có hắn và Thanh Lâm có thể nghe thấy. Cũng là Thanh Lâm đã làm xong che giấu. Thanh Lâm trầm ngâm chính giữa, nhẹ gật đầu, hí, Bạch Ma lão tổ lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn thật là không thể tin được, như Thanh Lâm là chín tinh tinh không chí tôn, pháp tắc hóa thành bổn nguyên, hắn sẽ không như vậy khiếp sợ. Có thể Thanh Lâm liền nhất tinh tinh không chí tôn cũng không phải, chỉ là một cái 8 sao thiên không chí tôn a hát, thiên không chí tôn trên người vậy mà sẽ xuất hiện bổn nguyên, nếu không phải là tận mắt nhìn đến, ai đều không tin. Vậy ngươi bổn nguyên chi lực là mấy tầng? Bạch Ma lão tổ lại hỏi. Thanh Lâm nhìn Bạch Ma lão tổ một mắt, không có mở miệng. Bạch Ma lão tổ khẽ giật mình, cười khổ nói, là lão phu đường đột rồi. Bất quá điều này cũng không có thể oán lão phu, thật sự là ngươi cái tên này quá mức làm cho người rung động nữa à. Thanh Lâm miễn cưỡng nhếch nhếch khóe miệng nhi, trong đầu của hắn chính giữa, Đế Vân bộ dáng một mực đều tại hiển hiện, hắn thật là cười không nổi. Lão phu chính thức dùng tinh không liên minh đệ cửu châu tối cao chấp sự thân phận, mời ngươi gia nhập tinh không liên minh. Bạch Ma lão tổ nói, ngươi có lẽ không biết, tinh không liên minh mời có 3 loại cấp bậc, loại thứ nhất là bình thường cấp bậc, loại thứ hai là thiên tài cấp bậc, loại thứ ba là cấp bậc cao nhất, mà lão phu đối với ngươi mời, tựu là cấp bậc cao nhất. Thanh Lâm muốn mở miệng, Bạch Ma lão tổ nhưng lại nói, cấp bậc cao nhất mời, có lại để cho tất cả mọi người không cách nào cự tuyệt lễ vật. Cái này lễ vật tổng cộng có 3 dạng, đệ nhất dạng là 10 triệu, sao trăm tỷ, tinh tinh, đệ nhị dạng là 10 miếng nguyên tinh, dạng thứ 3 là cho ngươi tại thân phận của tinh không liên minh, trực tiếp tấn chức tổng chấp sự. Lão phu khả dĩ nói cho ngươi biết, cái kia 10 triệu, sao trăm tỷ, tinh tinh, cùng 10 miếng nguyên tinh, tuy nói lại để cho mắt người thèm, nhưng tốt nhất lễ vật hay là tổng chấp sự thân phận, bởi vì với tư cách tinh không liên minh tổng chấp sự, hàng năm liền có thể nhận lấy 100 tỷ tinh tinh, như có được bổn nguyên chi lực, còn có thể hàng năm nhận lấy 1 quả nguyên tinh. Ngươi có thể nói là lợi nhuận đầy bồn đầy bát, sao đầy túi, bởi vì có thể tại cấp 2 bản đồ thời điểm, liền có được bổn nguyên chi lực người, cơ hồ không có, nhưng ngươi lại đã có được bổn nguyên chi lực, hàng năm cũng có thể nhận lấy 1 quả nguyên tinh. ngày sau đối đãi ngươi tiến về trước tam cấp bản đồ về sau. Cũng sẽ không biết không có tu luyện đồ vật. Bạch Ma lão tổ cười mở miệng, đem làm nói đến những lễ vật này thời điểm, liền chính hắn đều có chút kích động. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/chéo/cai/nối-tsi/nối-tsan/nối-csu/chéo-huyền-huyễn-quen-mà-là. Bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.